Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Đại đạo lĩnh vực. Quy hư bí cảnh mở, liên tiếp chính là trên trăm tòa khác biệt châu vực. Nói cách khác, tiến vào cái này quy khư bí cảnh bên trong một đời trẻ tuổi thiên tài. Không ngừng huyền thiên vực một tòa, còn có trên trăm tòa châu vực thiên kiêu. Tỷ như cái kia thần nữ cung cơ giao tuyết, nàng thì là đến từ nói thiên vực. Cái kia thái huyền môn Ninh Xuyên, vạn pháp tông thánh tử, đồng dạng là đến từ nói thiên vực. Huyền thiên vực so với nói thiên vực, đó bất quá là thiên châu 3000 vực nội cuối cùng châu vực. Vô luận là thiên địa hoàn cảnh, vẫn là sơn hà khí tượng, tu sĩ phẩm chất, cùng nói thiên vực như thế siêu cấp đại vực tương đối, đều là có khác nhau một trời một vực. Khoảng cách chi cách, hiện nay ở phía này dưới bầu trời mấy ngàn tên tuổi trẻ thiên kiêu, cũng liền có thể nghĩ đến từ khác biệt châu vực. Tăng thêm cái này quy khư bí cảnh mở ra thời gian đã có gần một năm. Những cái kia thực lực không đủ, tu vi suy nhược thiên tài, 8-9 phần 10 đều là bi thảm các loại kiếp nạn mạt sát. Còn có thể sống đến hôm nay, lại đuổi tới cái này một khoảng trời hạ. Cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều là có một số tu vi kinh người. Chắc tuyệt đạo hạnh. Chỉ là đứng hàng kim đan cảnh phạm trù thiên kiêu thế hệ hiện trường thì chiếm cứ cửu thành số lượng. Tiêu Trần không hiểu là nơi này cự ly này quy khư thần điện bất quá hơn 10 dặm lộ trình. Nếu là không có trở ngại gì cùng ma chướng hội tụ ở này những thứ này thiên kiêu nhân kiệt, làm sao có thể dừng bước tại này đâu. Cái kia quy khư thần điện bên trong cơ duyên tạo hóa thế nhưng là cổ đại thần minh lưu lại, hiện trường tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, có người nào không muốn cái kia cổ đại thần minh phúc duyên tạo hóa đâu? Chẳng lẽ là những dị tượng này? Đôi mắt le lói nhảy lên, Tiêu Trần nhìn thấy, cái này quy khư thần điện phương viên hơn 10 dặm thiên địa. Tất cả đều chìm đắm vào đến cái kia cửu thải thần quang. Đại đạo nụ hoa. Hỗn độn khói như sương mù bên trong, từ đó hóa thành một tòa rộng rãi kéo dài, sinh sôi không ngừng đại đạo lĩnh vực. Hiện trường mấy ngàn tên tuổi trẻ thiên kiêu, lại vừa tốt dừng bước tại cái này một tòa đại đạo lĩnh vực trước. Như thế cân nhắc, tại chỗ rất nhiều thiên kiêu dừng bước tại này lý do. Vậy cũng chỉ có thể là cái này một tòa đại đạo lĩnh vực nguyên nhân. Xin hỏi vị đạo hữu này từ chỗ nào mà đến a? Một bên một cái thiên kiêu thanh niên chú ý tới Tiêu Trần suy nghĩ oán thầm dáng vẻ, cười nói, đi tới nơi này quy khư bí cảnh bên trong chỗ có thiên tài đều biết. Cái kia quy khư thần điện là cổ đại thần minh ở lại chỗ. Trong đó có cổ đại thần minh để lại cơ duyên tạo hóa. Đáng tiếc a, lại không có ai biết. Muốn đi vào cái này quy khư thần điện, đó cũng là phải có lấy tư cách mới được. Đạo hữu mời xem, tại cái này quy khư thần điện bên ngoài rộng lớn thiên địa. Bây giờ toàn bộ chìm đắm vào đến cái này đại đạo dị tượng bên trong. Một khi sinh linh xâm nhập, thì sẽ gặp phải cổ đại thần minh đại đạo khi thế áp bách không nói. Cái kia phun trào chảy xuôi tại cái này dị tượng lĩnh vực bên trong những cái kia cửu thải thần quang, còn có xuyên thủng nhục thân, mạt sát linh hồn khủng bố lực đạo. Tại đạo hữu chạy tới nơi này trước kia, đã có không ít đứng hàng kim đan cảnh hàng ngũ đạo hữu táng thân tại cái này đại đạo dị tượng bên trong, tính toán ra, có thể xuyên qua cái này một tòa đại đạo dị tượng. Tiến vào cái kia quy khư thần điện bên trong thiên kiêu nhân kiệt. Cùng nhau cũng không đến 50 người a. Tiêu Trần là lấy mỉm cười, chắp tay mà nói, như quả nhiên là cổ đại thần minh ở lại chỗ. Tự nhiên là không cho phép có hèn mọn hạng người bình thường khinh nhờn bước vào. Đạo hữu nói tiến vào cái này quy khư thần điện bên trong thiên kiêu nhân kiệt vẫn chưa tới 50 người. cái kia xin hỏi đạo hữu, có thể có cái gì đặc biệt người từng tiến vào cái kia quy khư thần điện bên trong đi sao? Thân xuyên áo gấm, khí vũ hiên ngang bất phàm thanh niên đáp, ha ha, muốn nói người đặc biệt, cái kia chính là hôm qua đột nhiên điều khiển đến chỗ này nữ nhân kia. Nữ nhân này tu vi tuyệt đỉnh, chiến lực tái thế, vừa đến đã trong lúc giơ tay nhấc chân chém giết hai cái mạo phạm hắn siêu cấp thiên tài. Còn như vào chỗ không người xuyên qua phía trước đại đạo lĩnh vực, tiến nhập cái kia quy khư thần điện bên trong đi. Tiêu Trần cười yếu ớt, không có gì bất ngờ xảy ra. Nữ nhân này 89/10 cũng là cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa. Chính mình cướp đi người ta lưu tại một thế này ấn chứng đại đạo vô thượng bảo dược. Cái này muốn là tại cái kia quy khư thần điện bên trong gặp, nhất định là muốn tìm chính mình liều mạng. Huống chi Tiêu Trần tại cái này quy khư bí cảnh bên trong chỗ lập hạ đại địch, không chỉ là cái kia mẫu long a, còn có cái kia thần mộc lâm liễu tiêu tiêu, còn có cái kia viêm ma điện thiếu chủ, bao quát cái kia thần nữ cung cơ giao tuyết, vạn pháp tông thánh tử, thái huyền môn Ninh Xuyên. Đây đều là Tiêu Trần tại cái này quy khư bí cảnh bên trong kết xuống đại địch. Không được, hai quyền khó địch bốn tay. Cứ như vậy đi cái kia quy khư thần điện bên trong, thì cái kia một đầu mẫu long đánh giết, cũng đầy đủ ta một cây chẳng chống vững nhà. Hết biện pháp, ta muốn cái che giấu giọng nói và dáng điệu tướng mạo biện pháp, mới có thể đi cái kia quy khư thần điện bên trong a. Lớn nhất dễ dàng lôi kéo đến hai cái tuyệt đỉnh cái thế thiên kiêu vì minh hữu. Nhớ tới ở đây Tiêu Trần nhìn chung quanh hiện trường mấy ngàn tên thiên kiêu nhân kiệt, bỏ qua một bên những cái kia không đủ thành đạo, đứng hàng kim đan cảnh 10 tầng siêu cấp thiên tài có hơn 100 người, nhưng có tư cách cùng Tiêu Trần kết thành minh hữu, tu vi cảnh giới vẫn là tiếp theo, còn muốn có siêu thoát vô cùng, quét ngang quần hùng chiến lực tu vi mới được a. Cái này hơn 100 tên siêu cấp thiên tài, không có một cái nào vào Tiêu Trần pháp nhãn, xem ra muốn tìm minh hữu, vẫn là muốn đến cái kia quy khư thần điện bên trong. Đạo gia, bát đại thần chú, bên trong có một đạo, khi thiên chú, tác dụng vừa tốt cũng là dùng để giấu giếm, nhiễu loạn đại đạo, cải biến giọng nói và dáng điệu tướng mạo đó là dễ như trở bàn tay. Tu luyện cái này, khi thiên chú, thiên địa vạn đạo đều có thể lừa qua, thậm chí có thể dùng cái này, khi thiên chú, tránh qua thiên đạo lôi kiếp thẩm phán. Từ đó nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, có thể muốn lĩnh ngộ cái này, khi thiên chú, vậy sẽ phải đối thiên địa đại đạo có nắm trong tay. Cũng liền nói, ta muốn dính đến đại tu sĩ cảnh giới, mới có thể nắm giữ cái này, khi thiên chú, ảo nghĩa. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần nhức đầu không thôi, cái này tiến vào cái kia quy khư thần điện, bắt buộc phải làm, có thể nếu không muốn ra một cái che giấu chính mình thân hình hình dạng biện pháp đến. Đến cái kia quy khư thần điện bên trong, cái kia chính là người người kêu đánh, chuột chạy qua đường a, không có cách. Gây thù hằn nhiều lắm, cũng đều là bất thế đại địch. Đột nhiên, Tiêu Trần nhớ tới thế giới thụ toái phiến, lập tức mà hỏi, ngươi có cái biện pháp gì che giấu ta khi thế thân hình? Từ đó muốn ngoại nhân nhìn không ra thân phận chân thật của ta tới sao? Thế giới thụ toái phiến không có trả lời, nhưng có một cỗ thần bí mà cổ lão pha trộn vũ khí. Lập tức thì từ đầu đến chân che hết Tiêu Trần, thế giới thụ toái phiến rồi mới lên tiếng, có ta phóng thích ra cái này một cỗ đại đạo mê vụ đến. Ngươi muốn che giấu thân hình tướng mạo, khi thế thân phận nguyện vọng cũng liền đã đạt thành. Tiêu Trần mừng rỡ sau khi chất vấn nói, giảng tốt ngươi bất kể nhân quả vì ta xuất thủ 3 lần. Cái này sẽ không thì lãng phí 1 lần a. Muốn là vậy cũng là 1 lần. ta vẫn là không muốn ngươi giúp ta. Thế giới thụ toái phiến cười nhạo, lần này không tính, vậy thì tốt quá. Tiêu Trần nhẹ nhàng thở ra, đến đón lấy chỉ phải xuyên qua phía trước cái kia một tòa dị tượng lĩnh vực. Tiến vào cái kia quy khư thần điện bên trong là có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.